hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trản Từ, mèo mèo rình coi, gíp, Cố Trản Từ, em có bận không? Cố Trản Từ khó khăn lắm mới hạ quyết tâm hỏi Tô Minh. Vì nếu tự mình suy nghĩ, cô sợ lại gửi tặng một con gấu bông teddy khác. Thế thì thà nhanh chóng chuyển sang giai đoạn thăm dò còn hơn. Có vẻ như Tô Minh đang bận, nên em ấy không trả lời ngay lập tức. Cố Trản Từ tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, để đón Ôn Tĩnh về. Cô phải giấu hết những đồ vật nguy hiểm trong nhà, bao gồm cả teddy. Cố Thời Nguyệt rất thích chú mèo này. Kỳ nghỉ vừa qua cô ở nhà suốt để chơi với nó. Và teddy cũng rất thân với cô. Cố Thời Nguyệt đề nghị, mẹ có muốn con gửi nó đến nhà bạn con không? Con có thể qua đó chăm sóc nó cùng. Cô biết rằng Cố Trản Từ không hy vọng cô xuất hiện trước mặt Ôn Tĩnh. Và cũng có chút tư lợi trong đề nghị này. Cố Trản Từ làm sao mà không hiểu được ý định của cô? Nên đáp, không cần, teddy sợ người lạ, mẹ đã có sắp xếp rồi. Cố Thời Nguyệt cũng không cưỡng cầu. Cố Trản Từ lấy điện thoại ra, nhưng Tô Minh vẫn chưa trả lời cô. Thường ngày, Tô Minh luôn hồi đáp ngay lập tức. Hôm nay có chuyện gì sao? Sau khi suy nghĩ kỹ về việc sẽ gửi chú mèo ở đâu, Cố Trản Từ quyết định đến trung tâm thương mại để mua vài món đồ. Khi cô lái xe đến con phố thương mại sầm uất nhất gần đó, Tô Minh cuối cùng cũng trả lời. Tô Minh, không bận. Tô Minh, em đang đi xem mắt với chị em. Cố Trản Từ, sao mà Tô Hào lại đi xem mắt được nhỉ? Cố Trản Từ chưa bao giờ có loại phiền não này. Đây có lẽ là lợi ích lớn nhất của việc nuôi Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Từ, có thú vị không? Cố Trản Từ, đối tượng xem mắt là nam hay nữ? Tô Minh, chán lắm. Tô Minh, là nam, một công chức cấp phòng. Sau khi nghỉ đông, Tô Minh ở lại công ty của Cố Trản Từ hơn nửa tháng. Trong thời gian đó, cô chưa về nhà thăm bố mẹ lần nào. Vì vậy, mẹ của Tô Minh nhân cơ hội này nổi giận, yêu cầu Tô Hào đưa cô về nhà ăn Tết. Không ngoài dự đoán, trong thời gian này, bà đã sắp xếp cho Tô Hào gặp mặt một thanh niên ưu tú. Và hôm nay, người này là đối tượng mà mẹ Tô Hào hài lòng nhất. Hiện tại, Tô Minh và Tô Hào đang ở một nhà hàng kiểu Tây. Rõ ràng đây là buổi hẹn hò của hai người. Vì thế sự xuất hiện của Tô Minh khiến cô trở thành người thừa, tạo cảm giác lạc lõng. Người đàn ông trước mắt mặc một bộ vest chỉn chu, thẳng thớm, dáng người cao ráo, mọi cử chỉ đều toát lên phong thái của một quý ông. Ấn tượng đầu tiên của Tô Minh về anh ta cũng không tệ. Tô Hào thì mặc một bộ đồ đông màu trắng thời thượng, trên sống mũi đeo một cặp kính râm. Cô từ từ thật kính xuống với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Nhưng người đàn ông vẫn giữ nguyên phong thái ôn tồn lịch lãm. Người đàn ông hỏi, vị này là, đây là lần đầu tiên Tô Minh tham dự buổi xem mắt của người khác. Nhưng may mắn là cô đã có kinh nghiệm, và Tô Hào cũng đã nhắc trước với cô về những điều cần nói. Cô chỉ bình tĩnh gật đầu mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tô Hào giới thiệu, em gái tôi, chuyện hai chị em cùng đi xem mắt cũng là bình thường. Thường thì các chị em hay giúp nhau đánh giá đối tượng. Người đàn ông lịch sự hỏi, hai cô là chị em ruột. Anh nghĩ sao? Tô Hào vừa nói, vừa thân mật khoác vai Tô Minh. Không trả lời dứt khoát, ánh mắt người đàn ông bắt đầu tỏ ra không chắc chắn. Hôm nay, Tô Minh trang điểm khá kỹ và ăn mặc có phần quyến rũ. Người đàn ông nghĩ rằng họ có thể là bạn thân nên biết ý không đề cập đến Tô Minh nữa. Anh ta chuyển sang nói, Tô tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi đã rất hài lòng với cô. Dù chúng ta được giới thiệu qua trung gian, nhưng có nhiều điều chưa hiểu rõ về nhau. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về cô. Ngoài ra, tôi làm việc trong ngành vật liệu. và tôi cũng có chút nghiên cứu về tên của cô. Người đàn ông chọn cách bắt đầu từ tên của Tô Hào để hiểu thêm về cô, cũng như dễ dàng mở rộng câu chuyện. Tô Hào nhướng mày, anh nói thử xem. Tô Minh thầm nghĩ không ổn rồi. Người đàn ông mỉm cười, tên của cô rất hay, cũng rất dễ viết, quan trọng hơn là ý nghĩa của nó đặc biệt. Trong kinh dịch và bát quái thường dùng ký tự này, hai ký hiệu giao nhau thể hiện sự thay đổi âm dương, cũng ngụ ý rằng cha mẹ cô đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự ra đời của cô. Sắc mặt Tô Hào khẽ tối lại. Tô Minh biết anh ta đã chạm vào điểm nhạy cảm. Người đàn ông không hiểu. Anh ta vẫn rất quan tâm đến Tô Hào. Họ cùng tuổi. Và mặc dù Tô Hào quản lý một công ty khác với các bà nội trợ bình thường, anh ta vẫn cố gắng tìm điểm chung. Người đàn ông hỏi, tôi có nói sai điều gì không? Tô Hào nở nụ cười nhạt. Không có, nhưng Cung tiên sinh còn có kỳ vọng gì khác về tôi không? Cô nói vậy với ý định phá vỡ từng kỳ vọng một. Người đàn ông khá quen thuộc với quy trình xem mắt, không che giấu gì cả. Đáp, không thể gọi là kỳ vọng, nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề cần điều chỉnh. Cô đang quản lý công ty, công việc rất bận rộn. Điều này không phù hợp với kế hoạch của tôi. Tôi đã lên kế hoạch kết hôn ở tuổi 30 và sinh con ở tuổi 32. Tô Minh suốt buổi chỉ biết trợn trắng mắt, nghĩ thầm, tại sao những người đàn ông ban đầu trông có vẻ đứng đắn, khi nhắc đến hôn nhân lại trở nên tính toán như vậy. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Cô không thể chịu đựng thêm được nữa, muốn xem tin nhắn của Cố Trản Tư, nhưng lại không tiện công khai chơi điện thoại. Người đàn ông tiếp tục nói về kế hoạch của mình, về việc sinh con, tất nhiên phải hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Chờ người đàn ông đã nói xong những điểm mấu chốt và tỏ ra rất hài lòng với Tô Hào, Tô Hào cắt ngang, xin lỗi, chúng tôi muốn đi toilet một chút. Người đàn ông ngừng lại, lịch sự đáp, hai người cứ tự nhiên. Tô Hào kéo Tô Minh vào toilet. Tô Minh hỏi, chị, như vậy ổn không? Tô Hào nói, yên tâm đi, chúng ta là chị em ruột mà. Tô Minh, chính vì là chị em ruột nên mới kỳ lạ đó. Cố Trản Tư bước vào một cửa hàng trang sức, nơi trưng bày những món đồ lấp lánh và sang trọng. Nhưng tất cả đều quá bình thường và không phù hợp với khí chất của Tô Minh. Trong đầu cô lúc này ngoại trừ đồ chơi nhồi bông, không biết chọn gì làm quà đáp lễ. Cô rời khỏi cửa hàng trang sức và khi đi qua một nhà hàng Âu, nhìn qua cửa kính, cô thấy một hình bóng quen thuộc. Tô Minh đang ôm một người phụ nữ trưởng thành. Hai người có vẻ rất thân mật. Cố Trản từ ban đầu tưởng rằng người đó là Tô Hào. Bản năng muốn trốn đi vì không muốn để Tô Minh nhìn thấy tự bản thân mình đang tự tay chọn quà đáp lễ. Nhưng khi nhìn gần hơn, thấy hai người đang ôm nhau, có vẻ như đang hôn nhau. Và Tô Minh thì vòng tay quanh cổ người phụ nữ, trông rất khó rời xa. Cố Trản từ góc nhìn của cô, chỉ có thể thấy Tô Minh. Cô nhanh chóng bước vào nhà hàng, và người phụ nữ đó đúng là Tô Hào. Cố Trản Tư, cô ngay lập tức cảm thấy đầu óc đau nhức, không biết nên đi hay ở lại. Tô Hào còn chưa kịp diễn, sao lại ở đây? Sao cứ hễ cô làm gì xấu đều gặp phải Cố Trản Tư như vậy? Cố Trản Tư không thể tin, hai người thực sự là chị em bất chính. Bất chính không phải nên giấu kín sao? Không đúng, từ lúc nào cô lại giống như lộ tam quan bất chính. Hơn nữa Tô Minh cũng hoảng hồn. Sao Cố Trản Tư lại ở đây? Tô Hào đắc ý, đây là chọn góc để đánh lừa thị giác đó, hiểu không? Cố Trản Tư, cô không nhịn được nói. Tô Hào, cô bị dở người à, đánh lừa thị giác ngay chỗ này. Tô Hào vẻ mặt ngơ ngác, sao cô lại mắng tôi? Cố Trản Tư cũng không biết vì sao mình lại mắng cô ấy. Có lẽ là vì tình huống lúc nãy quá sốc. còn Tô Hào thì chơi đùa mà chẳng để ý đến thân phận của Tô Minh. Bằng gương mặt không tí cảm xúc nào, cô giải thích, xin lỗi, tôi mắng nhầm người, Tô Hào nói, nhưng cô vừa mắng tên tôi rõ ràng. Cố Trản Từ, tôi đang mắng Tô Giao, không phải Tô XX. Tô Hào, Cố Trản Từ nhìn sâu vào Tô Minh một cái rồi đi thẳng. Tô Minh, Tô Hào cảm thấy bị mắng một cách vô lý. Người đàn ông bên kia đã bước đến, vẻ mặt không thể tin nổi. Góc nhìn của anh ta vừa khéo thấy hai người đang ôm nhau và cắn cổ. Người đàn ông, hai người, các người là... Tô Hào vung tay phớt lờ. Đúng đúng đúng, chính là như anh nghĩ đó. Chúng tôi là như vậy. Người đàn ông cũng vẻ mặt phức tạp rời đi. Tô Hào cười tự mãn. Phương pháp này không bao giờ thất bại. Vừa không đắc tội đối tượng xem mắt, cũng không gây khó chịu cho cha mẹ. Chị, sao tự dưng lại diễn thêm vậy? Tô Minh ngạc nhiên, xui xẻo làm sao lại bị Cố Trản Từ nhìn thấy. Kế hoạch ban đầu của họ chỉ là ôm ấp một chút rồi bảo họ là một đôi thôi. Anh ta quá hài lòng với chị. Nếu không diễn thêm chút kịch tính, sao anh ta có thể từ bỏ? Lỡ mấy ngày nữa mẹ lại bắt chị đi đăng ký kết hôn. Xong còn muốn chị sinh hai đứa thì sao? Kệ đi, Tô Minh nhắc nhở. Giờ luật cho sinh ba đứa rồi. Tô Hào xoa tay. Kệ đi, cuối cùng cũng xong rồi. Đối tượng xem mắt nghĩ chị em họ là một cặp. Về nhà nói với mẹ. Theo tính cách bảo vệ con cái của mẹ cô, buổi hẹn hò này chắc chắn không thành. Tô Minh nghĩ đến biểu cảm của Cố Trản từ lúc nãy. Lấy điện thoại ra, tin nhắn cuối cùng của Cố Trản từ là một biểu tượng cảm xúc. Meo meo cố lên, cô nghĩ đến việc Cố Trản từ vừa xách đầy đồ. Tự nhủ đợi cô về nhà sẽ nhắn tin cho chị ấy. Tô Minh và Tô Hào chỉ giả vờ cắn cổ. Chọn góc độ sao cho đối tượng xem mắt nghĩ là có tình cảm mờ ám. Còn từ góc nhìn của người khác, chỉ là hai người phụ nữ làm nũng mà thôi. Một lúc sau, quả nhiên Tô Hào nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mối quan hệ của hai chị em tốt như vậy, nhưng tên họ Cung lại nói hai đứa thích con gái. Hai chị em thân thiết như thế thì sao? Hiện tại đối tượng hẹn hò đều không đáng tin cậy như vậy à? Tô Hào bắt đầu kêu ca. Đúng vậy, con chỉ ôm ấp ấp một chút với em gái, mà anh ta đã không chịu nổi. Không biết sau này còn đối đãi em gái như thế nào nữa. Tô Minh, cô lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Cố Trản Từ. Tô Minh, meo meo rình coi, gíp, Tô Minh. Chị, nãy chị tìm em có việc gì vậy? Cố Trản Từ vẫn đang ngồi trong xe. Chưa khởi động xe, tâm trí vẫn vướng bận chuyện ở nhà hàng. Tô Hào thật sự có bệnh. Sao lại phải giả vờ thân mật với Tô Minh ngay trước mặt mọi người như vậy? Cô định hỏi Tô Minh tại sao lúc nãy lại làm vậy. Nhưng cuối cùng không hỏi. Chỉ đáp, gần đây em có muốn món quà đặc biệt nào không? Tô Minh biết Cố Trản Từ muốn trả lễ. Cô cố tình không trả lời. Chị định làm ông già Noel à? Lễ Giáng sinh đã qua lâu rồi. Cố Trản Từ có phần ngượng ngùng. Chị chỉ hỏi thôi. Tô Minh tò mò. Vậy chị nghĩ em thích gì? Tất nhiên là thích những thứ nhạy cảm. Tô Minh còn nhỏ. Khi xem phim cấp 3 cũng không thay đổi sắc mặt. Vừa thêm cô vào WeChat đã dám gửi mấy sticker ướt át. Cô có thể đoán được món quà DIY nào nên tặng. Nhưng những món quà kiểu đó không hợp để tặng. Quà DIY, do It Yourself, kiểu S, X Toy đó. Cái chuyện gì mà nhân vật không ai có mạch não bình thường. Nếu không sẽ giống mấy lão già lưu manh quấy rối nữ sinh. Cố Trản Từ suy nghĩ một chút rồi gửi một bức ảnh mèo. Tô Minh ngạc nhiên. Chị định tặng Teddy cho em à? Cố Trản Từ. Không phải, mẹ chị sẽ đến vào ngày mai. Chị sợ mẹ sẽ phát bệnh. Gần đây Teddy không thể ở nhà. Tối nay chị sẽ để Lộ Lộ đưa nó đi. Gửi để em xem nó như thế nào. Thực ra, Cố Trản Từ đầu tiên nghĩ đến Tô Minh. chỉ là hiện tại Tô Minh chắc chắn ở nhà cha mẹ cô. Không thích hợp nuôi mèo, cô chỉ có thể để Lộ Lộ chăm sóc mèo giúp. Tô Minh lưu ảnh lại, và cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng. Cô tò mò hỏi, lúc dì phát bệnh thì tình hình thế nào? Cố Trản Từ nhíu mày, tùy theo vào tình huống. Nếu bị kích thích, bà có thể tự làm tổn thương bản thân, có xu hướng bạo lực, thậm chí có thể gây hại cho người khác. Chị đã giấu hết những vật mà chị nghĩ có thể gây tổn thương rồi. Tô Minh cảm thấy lo lắng cho Cố Trản Từ, cảm giác như đang để một quả bom hẹn giờ ở gần mình. Nhưng cô cũng không thể giúp gì nhiều. Cô giải thích, em và chị em, nói chung là chị em cảm thấy phiền với đối tượng hẹn hò của mình, nên đã bảo em giả làm bạn gái của chị ấy. Cố Trản Từ thấy cô cuối cùng cũng đề cập đến vấn đề này, liền nhân cơ hội nói, vậy sao không để người khác giả làm? Chị của em không phải có nhiều bạn bè sao? Tô Hào chính là có bệnh. Tô Minh thở dài, nếu là người khác, mẹ em biết sẽ nghĩ chị em thích phụ nữ, chắc chắn sẽ đánh gãy chân chị ấy. Nhưng nếu là em, mẹ em sẽ nghĩ đối tượng hẹn hò đó có vấn đề. Chúng em là chị em tốt, hôn một chút cũng chẳng sao. Cố Trản Từ, mẹ em đúng là tiêu chuẩn kép. Cố Trản Từ, hai chị em thường xuyên hôn nhau à? Cố Trản Từ đã từng hỏi Tô Hào câu hỏi tương tự, nhưng khi hỏi Tô Minh lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tô Minh, không, em chỉ hôn mỗi chị thôi. Tô Minh nhớ lại hai lần hôn, một lần vì quá vui, trong đầu như pháo hoa nổ tung, gần như không có ký ức gì. Lần thứ hai lại như chuồn chuồn lướt nước, tốc độ quá nhanh, ký ức duy nhất là môi Cố Trản Từ mềm mại. Cố Trản Từ nhấn mạnh, sau này không được hôn chị nữa. Tô Minh, em biết, mỗi lần hôn chị sẽ nghi ngờ em thích chị rồi tránh xa em. Nhưng em chỉ muốn dính lấy chị thôi, không muốn bị tránh xa. Tô Minh lại một lần nữa thành công trong việc xoay chuyển tình huống. Cố Trản Từ, cô chuyển chủ đề. Quà của em chị rất thích. Cô gửi một bức ảnh đồng hồ với dây đeo màu vàng gắn trên cổ tay, làm nổi bật làn da trắng nõn. Tô Minh khi nhìn thấy chiếc đồng hồ này, cảm thấy rất hợp với Cố Trản Từ. Mặt đồng hồ màu xanh lục đậm nhỏ nhắn và tinh xảo, đặt trên cổ tay Cố Trản Từ vừa vặn. Nhưng hiện tại, tất cả sự chú ý của cô đều bị những ngón tay của Cố Trản Từ thu hút. Thon dài trắng trẻo, mảnh mai mà đầy sức mạnh. Tô Minh, meo meo tò mò, gíp. Tô Minh, chị, ngón tay của chị dài bao nhiêu? Cố Trản Từ, chưa đo bao giờ. Tô Minh nói, vậy để hôm nào đó em đo cho chị nhé. Cố Trản Từ, cách trương.